Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, bóng ma tử vong. Đó là Mikazuki no Mai sao? Một bên nhổ cỏ, Hinata cùng Aburame Shino tò mò hỏi. Về phần ba người kia thi thể đã bị Anbu xử lý. Bọn hắn cần tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành đi Hokage văn phòng một chuyến. Đến hiện tại bọn hắn còn có thể hồi tưởng lại Yuhi Kurenai lão sư cái kia biểu tình cổ quái. Đúng a, liền là Mikazuki no Mai. Nhìn thấy cô mây gật đầu, hai người càng phát tò mò. Đừng nói, cái này Konoha kiếm thuật mặc dù cơ hồ mỗi một đại gia tộc đều sẽ có cất giữ. Nhưng không phải là cái gì người đều có thể tu luyện thành công. Cho tới bây giờ cũng liền Gekko nhất tộc vô cùng có thiên phú. Nhưng cũng không phải mỗi một tháng ánh sáng tộc nhân đều có thể tu hành có thành tựu. Làm đệ nhị Hokage Senju Tobirama sáng tạo ra kiếm thuật. Tu hành độ khó lại là cao không ít. Bọn hắn làm vì đại gia tộc thành viên. Lại có thể Jonin thuật trường học tự nhiên là kiến thức bất phàm. Liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này kiếm thuật xuất xứ. Cho nên liền càng phát tò mò. Lúc nào, kỹ năng này một tên tiểu quỷ đều có thể tu luyện thành công. Hơn nữa nhìn cô mây cái kia thuần thục bộ dáng khẳng định là tu hành thành công rất lâu. Cái này đối với bọn hắn tới nói đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dùng một câu nói lời chính là chúng ta cũng còn đang chơi bùn đâu. Người liền nhìn là mở xe tăng. Chênh lệch rất lớn. Đối với hai người nghi vấn cô mây cười không nói. Nói đùa. Hắn nói cho bọn hắn biết mình lấy được đi tâu năng lực sao. Thế nhân đều nói Hatake Kakashi là phục chế ninja. Ha ha, cô mây cảm thấy mình mới thật sự là phục chế ninja. Những năm này hắn cũng không có không công lãng phí. Mỗi ngày đều đang tìm kiếm những cái kia ninja. Sau đó biến thành bọn hắn. Cuối cùng bắt đầu thuần thục nhẫn thuật. Nhiều năm như vậy, liền ngay cả cô mây đều không nhớ rõ mình sẽ nhiều ít nhẫn thuật. Tính toán là một lát không tinh. Nhưng này cũng không có vấn đề gì. Hắn vốn cũng không phải là vì chiến đấu. Chỉ là vì nghiên cứu chakra cùng nhẫn thuật bản chất. Cho nên không cần thuần thục. Chỉ cần sẽ là được rồi. Về phần Mikazuki no Mai vì cái gì như thế thuần thục? Không khác, bởi vì đẹp trai a. Vô luận là cái gì nhẫn thuật, đẹp trai liền xong việc. Hắn tại cái này một cái kiếm thuật phía trên thế nhưng là quả thực phí rất nhiều công phu. Không lợi hại đều không thể nào nói nổi a. Oa, rốt cục hoàn thành. Hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạch như máu, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Khổ bức tim 8 rốt cục hoàn thành cái này nhổ cỏ nhiệm vụ. Thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Cô mây dùng thủy hệ nhẫn thuật đưa tới một chậu nước vui vẻ rửa tay một cái. Nguyên bản giao nhiệm vụ muốn cùng chỉ đạo Jonin một. Nhưng là tại cô mây động thủ về sau Yuhi Kurenai cũng không biết chạy đi đâu. Chỉ nói là làm xong về sau đi Hokage văn phòng tập hợp. Tốt a. Liền cô mây suy đoán hẳn là mình một chiêu kia Mikazuki chi. Càng có khả năng liền là đó là cái kia ninja thân phận. Bất kể như thế nào, Hokage làm việc muốn đi. Thế là, ba người sửa sang lại một cái liền hướng về Hokage ký túc xá mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền nương tựa theo nhanh nhẹn thân hình đi tới Hokage trong văn phòng. Vừa đi vào bên trong, cô mây ba người lông mày nhảy một cái. Trong lòng ngạc nhiên, không nghĩ tới bọn hắn tới là trễ nhất. Với lại Konoha 12 tiểu cường đều ở nơi này. Đương nhiên, còn có một số khuôn mặt xa lạ. Cô mây ánh mắt quét qua. Trong lòng ngạc nhiên, không chỉ là Konoha 12 tiểu cường. Liền ngay cả Kakashi, Maito Gai những này chỉ đạo Jonin cũng tới. Đây là xảy ra chuyện gì, sự kiện trọng đại sao? Cô mây như có điều suy nghĩ, muốn nhớ tới bị mình đánh chết ba cái kiên ninja, đoán chừng cùng bọn hắn có tất nhiên liên hệ, bằng không gần nhất giống như cũng không có chuyện gì có thể làm cho Hokage đem mấy người này toàn. Bộ kêu đến, tốt, đã người đến đông đủ, như vậy chúng ta liền nói một câu a. Sarutobi Hiruzen lời nói đánh gãy cô mây trầm tư, Nhưng gặp thần sắc hắn có chút ngưng trọng nói ra. Những kẻ xâm lấn này đã xác minh. Trên cơ bản tứ đại nhẫn thôn đều có. Với lại trong cơ thể còn có phong ấn. Hít một hơi cái tẩu. Sarutobi Hiruzen tiếp tục nói. Những này phong ấn có thể phong bế chakra ba động. Liền ngay cả chúng ta Konohakurei kết giới cũng không phát hiện ra được. Chỉ có bọn hắn sử dụng nhẫn thuật trong nháy mắt cái này phong ấn mới có thể vỡ tan. Đây cũng là chúng ta không có đúng lúc phát giác nguyên nhân. Đến tại mục đích của bọn hắn, đã không cần nói cũng biết. Tới Jonin đều là chỉ đạo lão sư. Lại có mấy cái Jinin không có xuất hiện ở đây. Không có chút nào tưởng rằng bị đánh lén giết. Đúng, mục đích của bọn hắn liền là Konoha đại tân sinh. Không thể không nói. Ninja trường học một chiêu này là thật tốt. Để Konoha nội tình viễn siêu còn lại ninja thôn. Phải biết, Konoha thế nhưng là trải qua chiến tranh. Hơn nữa còn là bị vây công. Dạng này đều có thể lấy được thắng lợi. Cho dù là tàn thắng đó cũng là phi thường lợi hại a. Bất quá bọn họ cũng đều biết. Konohakurei theo thời gian trôi qua chẳng mấy chốc sẽ biến lại phải cường đại lên. Đây đã là tránh không khỏi. Trước mắt mà nói, đệ tam còn không có chết. Với lại đi qua ba trận chiến toàn bộ thế giới. Rất nhiều ninja thôn đều thương cân động cốt. Có càng là trực tiếp bị xóa đi. Rốt cuộc không chịu nổi tranh đấu. Kết quả là tại cái này ninja trường học tốt nghiệp trong nháy mắt. Bọn hắn không hẹn mà cùng phái ra sát thủ tới ám sát mấy cái này đại tân sinh. Chỉ cần gạt bỏ mấy cái này cường đại đại tân sinh. Konoha không người kế tục. Muốn khôi phục nguyên khí tới liền cần thời gian dài hơn. Đây chính là bọn họ phát triển lớn mạnh ngạch cơ hội. Đáng tiếc bọn hắn không biết. Thế hệ này đại tân sinh ninja cũng không phải dĩ vãng có thể so sánh được. Nhất định đá trúng thiết bản. Ở chỗ này ta muốn đặc biệt khen ngợi một cái ba người. Cái kia chính là Sasuke. Komei còn có Shikamaru. Sarutobi quét ba người một chút. Cười nói. Bọn hắn cảnh giác quyết định đối phương bại vong. Đây cũng là một cái ninja chân chính bản chất. Các ngươi muốn nhiều hơn học tập một cái. Là. Sarutobi tiếu dung càng thêm hòa ái. Không còn có những này đại tân sinh trưởng thành càng đẹp mắt sự tình. Tốt. Các ngươi đi trước đi. Ta và các ngươi chỉ đạo Jonin còn có chuyện. Gặp đây. Komei bọn hắn cũng không nói nhảm. Trực tiếp rời khỏi. Ở đây đều là người thông minh. Tự nhiên biết có một số việc không phải bọn hắn có thể tham gia. Bởi vì bọn họ thực lực không đủ. Bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu liền là thế nào tăng cao thực lực. Cái kia, Neji biểu ca, đi ra văn phòng. Hinata mặt hồng hồng nhìn xem Neji. Há miệng muốn mời hắn tới nhà làm khách. Bất quá lời còn chưa nói hết liền bị Neji cái kia lạnh lùng ánh mắt cùng chừng trở về. Làm gia tộc Hyuga công chúa. Người quá yếu. Vứt xuống một câu nói như vậy. Neji không thèm quan tâm hóa đá Hinata. Quay đầu bước đi. Thân ảnh chui vào trong hắc ám. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.